Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 37, chỉ giúp một lần. Một quyển giang sơn, Tần Phong tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương sau, lập tức liền đem mở ra, đem Hắc Cửu cùng Cố Nhan Nguyệt đều dẫn vào. Cũng may hiện tại một quyển giang sơn nhỏ nhất có thể đánh khai phương tròn mấy trăm mét lớn nhỏ. Như thế chút diện tích ẩn nấp tại man hoang cương vực, người bình thường rất khó đụng vào. Hai người kề đầu gối trò chuyện với nhau. Tần Phong hướng Hắc Cửu giảng thuật hắn từ tiên thánh di tích đi ra về sau kinh lịch sự tình. Hắc Cửu vậy cùng hắn giảng thuật chính mình cố sự. Ha ha, ta đã nói rồi, coi như ngươi rời đi rồi chuyên tôn cổ tộc, ngươi lại không cho chuyên tôn cổ tộc tạo thành cái gì tổn thất lớn. Bọn họ làm sao lại giống như chó điên truy sát ngươi? Nguyên lai ngươi đem bọn họ thái tử gia lão bà cho ngoặt chạy rồi. Tần Phong cười ha ha, một bên Cố Nhan Nguyệt tức khắc một mặt đỏ bừng, cực kỳ không có ý tứ. Khụ khụ, ta nói là các ngươi tình cảm lẫn nhau thật tốt, vì rồi có thể cùng một chỗ, đều không tiếc đắc tội toàn bộ chuyên tôn cổ tộc rồi. Có thể vì yêu yếm nữ nhân mệnh cũng không được nam nhân. Mới là thật nam nhân. Tần Phong cũng là xấu hổ cười một tiếng, lập tức tán dương nói, hắn dù sao không phải là năm đó kia cái mỗi ngày hi hi ha ha kiếm gãy tiểu tử rồi. Cũng biết nói chú trọng một điểm. Ai, Hắc Cửu thở dài một tiếng. Kỳ thật, kia chuyên tôn Trấn Sơn đối Nguyệt Nhi căn bản không có tình cảm gì. Hắn thê thiếp thành đàn, mỗi một cái cũng chỉ là hắn tiết dục công cụ mà thôi. Ta bảo vệ Nguyệt Nhi kia 3 năm, hắn mỗi lần tìm kiếm Nguyệt Nhi, đều vẻn vẹn chỉ là qua đêm mà thôi. Thậm chí cũng sẽ không cùng Nguyệt Nhi nói mấy câu. Hắn truy sát chúng ta, bất quá là muốn cho hả giận mà thôi. Tần Phong gật đầu, hắn vậy rõ ràng, càng là đại nhân vật, càng xem nặng mặt mũi. Trên đời này còn có chuyện gì so nữ nhân bị thủ hạ ngoặt chạy càng mặt mũi mất hết đây này? Cho nên mặc kệ kia chuyên tôn Trấn Sơn đối Cố Nhan Nguyệt có hay không tình cảm, đều là tuyệt sẽ không bỏ qua Hắc Cửu cùng Cố Nhan Nguyệt. Ai, nhìn ngươi có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ, thật tốt. Tần Phong đột nhiên cảm thán không thôi. Ta cùng Liễu sư tỷ cùng tiểu thiếp cũng tách ra quá lâu rồi. Đáng tiếc các nàng đều ở đạm thai cổ tộc, không có cách nào tìm kiếm các nàng. Hắc Cửu bỗng nhiên nói, Tần Phong, Liễu Như Phi ta không biết, bất quá ngươi nếu như muốn tìm đạm thai tuyết nói, cũng là không phải là không thể được. Tần Phong lập tức nhìn về phía Hắc Cửu. Hắc Cửu nói, đạm thai tuyết hiện tại chính tại một cái rời xa đạm thai cổ tộc, tên là Tứ Hải Tông, trong tông môn kia, Tứ Hải Tông là vừa vặn phụ thuộc vào đạm thai cổ tộc phụ thuộc tông phái. Đồng dạng, vừa mới phụ thuộc 5 thế lực lớn tông phái, độ trung thành còn có hạn, dễ dàng phát sinh biến cố. Loại thời điểm này 5 thế lực lớn đều sẽ điều động tông tộc hạch tâm con cháu đi trấn nhiếp một đoạn thời gian, bất quá trực tiếp giống điều động đạm thai tuyết loại này hoàng tộc dòng chính, ngược lại là rất hiếm thấy. Tần Phong nghe xong, vậy lập tức lo lắng, vừa phụ thuộc tông phái, nhân tâm bất ổn, hoàn toàn chính xác rất có thể xảy ra tai nạn. Vạn nhất cái này tông phái lại đổi ý rồi, rất có thể đối tiểu thiếp bất lợi. So ở đạm thai cổ tộc thật nhiều rồi. Hắc Cửu không khỏi lắc đầu. Đạm thai cổ tộc tộc trưởng hạn lớn sắp tới, nàng thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự rồi. Bây giờ mấy cái có hy vọng nhất tiếp nhận đời kế tiếp tộc trưởng người, tranh đoạt vậy đến rồi nhất mức độ kịch liệt. Thậm chí ở đạm thai cổ tộc trong hoàng thành đã có ám sát hoàng tộc dòng chính sự tình phát sinh. Ta nghĩ đạm thai tuyết phụ thân cố ý kiếm cớ đem đạm thai tuyết đưa ra đạm thai cổ tộc hoàng thành, cũng là hy vọng Đạm Thai Tuyết có thể rời xa trận này phân tranh an toàn hơn một chút a. Đã đến rồi loại trình độ này, Tần Phong mặt liền biến sắc. Trước đó tiểu thiếp đã nói với hắn Đạm Thai cổ tộc tranh đoạt đời kế tiếp tộc trưởng sự tình, nhưng nàng căn bản không nói đã đến rồi nghiêm trọng như vậy cấp độ. Thánh cảnh thọ 800, một khi một cái thánh cảnh cao thủ bắt đầu an bài hậu sự rồi, kia nàng chỉ sợ cũng liền không có mấy năm sống đầu rồi. Trong khoảng thời gian này, Đạm Thai cổ tộc nhất định sẽ rất hỗn loạn, tiểu thiếp sẽ có nguy hiểm, thậm chí bị Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng cưỡng ép mang đi Liễu sư tỷ, cũng có thể là gặp nguy hiểm. Nãi nãi, kia bà già đáng chết, đều nhanh treo rồi, còn đem sư tỷ dẫn đi thu cái gì thân truyền đệ tử, làm hại Liễu sư tỷ vậy ở vào quyền lợi đấu tranh vòng xoáy bên trong. Làm cái quỷ gì? Tần Phong cắn răng, bất quá, Liễu sư tỷ dù sao đối với bất kỳ người nào tranh đoạt tộc trưởng chi vị đều không uy hiếp, sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là tiểu thiếp, tiểu cửu, Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Cửu, kia Tứ Hải Tông ở nơi nào? Ở Đại Miểu Cương vực, ta cũng là nghe nói, hiện tại cái khác bốn thế lực lớn đều ở trong tối trung quan chú Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng chi tranh, tìm hiểu tất cả có thể tìm hiểu tin tức, thậm chí cũng ở trợ giúp, hy vọng Đạm Thai cổ tộc phân liệt nội đấu. Làm không tốt một trận vô tận cương vực biến động lớn đều sẽ phát sinh. Cho nên ta mới đối Đạm Thai Tuyết sự tình hiểu rõ một chút. Đại Miểu Cương vực, Tần Phong híp mắt, hắn không biết rõ ở phương hướng nào. Bất quá chỉ cần biết rõ tên, tùy tiện mua một chương cương vực địa đồ liền có thể tìm tới. Không khó, tiểu cửu, ngươi vừa thiêu đốt tu vi, hiện tại nhu cầu cấp bách tĩnh tu điều dưỡng, ta dẫn ngươi đi ta Tinh Thiên Tông, về sau ngươi ngay tại Tinh Thiên Tông ở xuống a. Tần Phong nói lấy, ta phải lập tức đi Đại Miểu Cương vực. Được, Hắc Cửu tự nhiên rất tình nguyện, nhưng lại nhắc nhở nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, bên ngoài năm thế lực lớn nhiều người như vậy, ngươi muốn an toàn rời đi Man Hoang Cương vực có thể sẽ có phong hiểm. Yên tâm, vừa rồi cùng chuyên tôn cổ tộc người đánh nhau, nhớ kỹ rồi hình dạng của bọn hắn, ta trực tiếp dịch dung thành bên trong một cái, coi như gặp được người, cũng có thể nhẹ nhõm lăn lộn đi qua. Tần Phong rất tự tin, Hắc Cửu cũng không khỏi cười rồi, ngươi bây giờ dịch dung thuật cũng đủ lợi hại, nhanh rồi. Rất nhanh ta lại cũng không cần dịch dung rồi. Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, bị ép mai danh ẩn tính, cảm giác này cũng không tốt. Chẳng qua hiện nay Tinh Thiên Tông kinh lịch rồi 3 năm phát triển, tu luyện thánh độc ba thiên rất nhiều đệ tử đều đạt tới rồi quy nguyên cảnh. Cái khác phổ thông đệ tử cũng có rất nhiều đến rồi chân nguyên cảnh. Phần này thực lực đã có thể xưng bá một phương rồi. Nếu như lại đợi đến Bệ Ngạn, năm chảo Kim Long Vương đám kia cao cấp nhất thánh giai thần thú triệt để quy phục với hắn, thậm chí hắn đều có thể cùng năm thế lực lớn tranh phong. Năm thế lực lớn lẫn nhau đều có phi phàm chí bảo đầy đủ hấp dẫn người. Năm thế lực lớn chiếm đoạt lĩnh rộng lớn cương vực càng là làm nó nhóm lẫn nhau đều thèm nhỏ dãi ba thước. Nhưng năm thế lực lớn vì cái gì không nghĩ diệt rồi đối phương? Chẳng phải là bọn họ đều rất mạnh, ai cũng không dám động thủ sao? Bọn họ động một chút lại muốn truy sát Tần Phong, dám không chút kiêng kỵ toàn bộ vô tận cương vực lùng bắt. Chẳng phải là cảm thấy Tần Phong yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới sao? Nếu như Tần Phong cũng có đủ để trấn nhiếp năm thế lực lớn lực lượng, năm thế lực lớn còn dám như thế bá đạo sao? Hắn Tần Phong, hắn Tinh Thiên Tông, chính thức xuất hiện ở vô tận cương vực thời gian không xa rồi. Rất nhanh, Tần Phong liền mang theo Hắc Cửu hai người tới rồi Kim Chủng Bí Cảnh. cũng là Tinh Thiên Tông ở một quyển giang sơn bên trong đại bản doanh. Tần Phong, những này Khô Lâu tiền bối, hiện tại cũng, những này lão đầu hiện tại cũng cùng ta lăn lộn a. Ha ha, Tần Phong cười to, tê, Hắc Cửu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn còn rõ ràng đạt được nhớ kỹ, những này Khô Lâu oán linh đến cùng khủng bố đến mức nào. Nếu như không phải là Tần Phong, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở những này Khô Lâu oán linh trong tay rồi. Không nghĩ tới, bây giờ những này đáng sợ oán linh, vậy mà đều vì Tần Phong sử dụng. Mơ hồ trong đó, Hắc Cửu đã cảm giác được rồi Tần Phong cái này Tinh Thiên Tông bất phàm. Tần sư huynh, xa xa liền thấy đến Tần Phong trở về. Điền Điềm lập tức lao ra nhào về phía rồi Tần Phong. Có nhớ ta không? Nhớ. Điền Điềm khuôn mặt ầm ầm, lại trực tiếp thừa nhận. Hắc hắc, bên ngoài bây giờ còn có chút nguy hiểm. Chờ ta rời đi rồi Man Hoang Cương Vực, dẫn ngươi đi Đại Miểu Cương Vực chơi. Tần Phong cười nói. Ân ân. Điền Điềm cao hứng liên tục gật đầu. Tần Phong cũng nhìn đến rồi Bách Lý Nguyệt, Hồng Trần, A Đông bọn họ, cùng bọn họ từng cái chào hỏi. Thuận tiện nhìn rồi Thiệu Nhất Long, Cố Hải bọn họ tu hành tình huống. Tần Phong, bỗng nhiên, một đạo ba động truyền đến. Hư không lão huynh, Tần Phong mỉm cười đáp lại. Bạch Trạch bọn chúng đều đã bị bắt sống rồi. Ngươi qua đây a. Được, Tần Phong đại hỉ, lúc này bay đi, hắn cơ hồ kém chút quên rồi. Cho Bạch Trạch thần thú, cùng với cái khác tám đầu mạnh nhất thần thú, á thần thú mang lên thú hồn quyển về sau. Tần Phong 14 phó thú hồn quyển đã toàn bộ có rồi kết cục. Bao quát thực lực cùng thần thú Phượng Hoàng tương đương ngũ đại đỉnh tiêm thần thú. Thực lực cùng Giác Long ba huynh đệ tương đương đỉnh tiêm á thần thú. Hoặc là cảnh giới hơi thấp thần thú. Cái này 14 đầu thánh cảnh dị thú bên trong. Ngược lại là yêu mị cáo trắng yêu thực lực yếu nhất. Tần Phong tiểu tử. Còn lại phía dưới làm sao bây giờ? Trực tiếp giết rồi. Giác Long lão tam nhìn lấy cái khác dị thú vương giả. Trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Giết tiến đến dị thú vương giả thế nhưng là vượt qua 20 đầu. Còn lại phía dưới không cách nào hàng phục. Cái kia chính là tai họa. Dù sao, bọn chúng đều là kim ô thần điểu một phương dị thú vương giả. Giết cái gì giết, ngươi liền không thể giống như ta. Thiện lương một điểm, hữu hảo một điểm. Tần Phong trừng mắt, ngươi, Giác Long lão tam nôn máu. Đều là ngươi tiết gian kế. Ngươi còn thiện lương hiếu tốt. Tần Phong không để ý tới, làm như có thật tự mình nói. Bọn gia hỏa này cũng đều lưu tại một quyển giang sơn bên trong dưỡng thương a. Dù sao hiện tại địa phương lớn, mỗi đầu dị thú cũng đều bị bọn chúng phương viên vạn dặm lãnh địa tiếp tục làm dị thú vương giả. Ta sẽ dùng ta nhân cách mị lực cảm giác hóa bọn chúng. Ta làm sao không có cảm giác đến ngươi có nhân cách mị lực. Giác Long lão tam cười lạnh, giống như là châm biếm. Hắc hắc, Tần Phong cười gian. Đợi đến giang sơn xã tắc đồ hoàn toàn khôi phục, tất cả một quyển giang sơn bên trong sinh linh đều sẽ chậm rãi đối với hắn trung thành. Bí mật này, vô luận là Giác Long ba huynh đệ vẫn là hư không vương thú bọn người nhưng cũng không biết rõ a. Đúng rồi, Tần Phong bỗng nhiên nhớ tới rồi cái gì, liền nói, ta chuẩn bị đi đạm thai cổ tộc địa bàn, tên ngu ngốc kia tông tộc vẫn muốn xử lý ta, bọn họ trong tông môn hiện tại cũng không yên tĩnh, tóm lại chuyện gì đều có thể phát sinh, vạn nhất gặp nguy hiểm, các ngươi nhưng phải đi ra giúp ta, tựa như lần này giúp ta đánh những này dị thú vương giả đồng dạng là được. Hừ, thú thần chân linh. Chúng ta liền cái bóng đều không nhìn thấy đâu. Liền muốn chúng ta giúp ngươi tranh bá. Chúng ta cùng Bệnh Ngạn, Bạch Trạch bọn chúng đánh. Đây là vì rồi thú thần chân linh. Ngươi cho rằng là giúp ngươi. ngươi có thể giúp chúng ta đạt được thú thần chân linh. Chúng ta cũng không ngại giúp ngươi một hai lần. Nhưng bây giờ, không có cửa đâu. Tiểu tử, ngươi hút khô ta niết bàn ao, trộm đi ta hắc thiết thần mộc, giúp ta lấy tới thú thần chân linh đó là hẳn là. Giác Long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu, thần thú phượng hoàng cả đám đều cười lạnh. Các ngươi đại gia, Tần Phong cắn răng, trong lòng ân cần thăm hỏi rồi bọn này hai hàng một vạn lần. Quá gian rồi, so hắn còn gian, một điểm thua thiệt đều không ăn. Chư vị, hư không vương thú bỗng nhiên nói, Tần Phong nếu có nguy hiểm, cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta cướp đoạt thú thần chân linh đại kế. Giúp hắn cũng là giúp chính chúng ta a. Hạo Kình huynh, biết rõ con của ngươi cùng tiểu tử này quan hệ, bất quá ngươi vậy đừng lắc lư chúng ta. Hắn có cơ hội mở ra giang sơn xã tắc đồ, liền có thể trốn vào đến rồi. Đồng dạng an toàn, chúng ta không cần ra tay. Một lần a, hư không vương thú nói. Khi lấy được thú thần chân linh trước, chúng ta chỉ giúp hắn một lần. Không đáp ứng nữa, ta cần phải trở mặt á. Tần Phong trừng mắt, tốt a, Giác Long lão đại thỏa hiệp rồi. Chỉ giúp ngươi một lần. Vô luận ngươi là gọi một cái người giúp, vẫn là duy nhất một lần gọi tất cả chúng ta. Tóm lại, liền một lần, Phượng Hoàng trầm thấp nói, còn lại người đều đồng ý. Đại gia ngươi, Tần Phong lần nữa cắn răng, chờ bệ ngạn, Bạch Trạch đám kia hai hàng nghe lời rồi. Cái thứ nhất đánh các ngươi. Cuối cùng, Tần Phong thuận lợi rời đi rồi man hoang cương vực, giữa đường qua một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Hắn đem hồ thần thành bên trong tất cả mọi người đưa rồi đi ra. Lấy thực lực của bọn hắn, mặc dù ở man hoang cương vực chỉ có thể mặc cho cáo trắng yêu giết, nhưng tại phổ thông thế giới người phàm, muốn sinh tồn vẫn là rất đơn giản. Sau đó, Tần Phong rốt cục đạp vào rồi đại miểu cương vực đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?